Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 27, lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tâm. Góc truyện audio.com. Trước cửa khách sạn Laza, một chiếc Lamborghini đang dừng lại. Tài xế ra mở cửa cho cô gái. Đôi guốc nhãn hiệu mới nhất, chiếc váy được nhà thiết kế hàng đầu Paris thiết kế đang lấp lánh trong màn đêm. Ai ai cũng xem vị tiểu thư này là ai. Là cô ấy chủ tịch Livex. Angela Rivera, ai cũng nhìn trong sự ngơ ngác. Nó vẫn thản nhiên bước đi như không có chuyện gì. Đến phòng lễ tân, nó lạnh lùng hỏi can đang ở đâu. Tiểu thư là Angela. Một chàng thanh niên hỏi. Ừ, hắn ta ở đâu? Nó lạnh lùng hỏi. Dạ, cậu ấy đang ở tầng 21. Nó không nói gì, lạnh lùng bước vào thang máy đến thẳng tầng 21. Nó suy nghĩ hắn ta muốn gì? Tôi sẽ dạy dỗ anh. Nó cười nụ cười muốn giết người nhưng nụ cười đó thật đẹp. Nó định gõ cửa nhưng hình như cánh cửa không đóng, nó mở ra. Bước vào trong, nó ngó xung quanh không có ai, chỉ đang nghe tiếng nước chảy. Nó đi theo tiếng nước thì tới trước phòng tắm. Nó cười muốn giỡn sao được thôi. Nó cười rồi bước vào phòng bếp lấy hai ly rượu và một chai rượu ra. Đi về phía phòng ngủ. Phòng tắm ở trong phòng ngủ đó. Tì gì, cô biết nó sẽ làm gì đây? Nó rót rượu vào hai ly rồi thong thả uống. Can từ phòng tắm bước ra. Thấy nó, hắn ngạc nhiên, em đến rồi sao? Giọng nói có chút giễu cợt. Không ai dạy anh để người khác chờ là một sự vô lễ sao? Nó nói bằng giọng giễu cợt lại. Vậy sao tôi nghĩ em đã biết tôi là người thế nào rồi chứ? Hắn cầm ly rượu lên đưa ra trước mặt kính nó rồi uống. Vào thẳng vấn đề đi, anh kiếm tôi có chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng, hắn có chút kinh ngạc vì sao cô gái này lại kiên cường như thế, dám ở trong căn phòng này uống rượu với người đàn ông chỉ mặc một cái áo tắm. Hắn thật sự muốn biết cô gái này là người như thế nào đây. Tôi chỉ muốn biết em có phải là vị hôn phu thật sự của tôi không thôi. Hắn giễu cợt tiếng lại gần, nó áp sát mặt vào mặt nó. Nó mỉm cười, vậy sao anh muốn gì, không lẽ anh muốn tôi lên giường như những cô gái khác, tiền bạc hay danh vọng? Nó cười. Nụ cười của nó đã lọt vào mắt hắn, nụ cười rất đẹp. Tâm trí hắn đâu rồi? Hắn cười một cách thản nhiên, tiến sát môi mình gần môi nó nhưng đã bị nó hất mặt sang nơi khác. Người như anh sẽ phải học nhiều thứ nữa đó, đúng là đứa trẻ ngây thơ. Nó cười rồi cấm ví định bước đi, còn hắn thì ngơ ngác. Đến lúc nó đã đi xa thì hắn mới thức tỉnh, nó là người đầu tiên dám từ chối hắn, có biết bao nhiêu cô gái muốn không được mà nó lại dám từ chối. Em thú vị hơn tôi tưởng đó. Hắn uống ly rượu rồi thay quần áo đi xuống lầu. Hắn không ngờ lại gặp nó ở dưới. Tôi tưởng anh ở trên đó luôn rồi chứ, tưởng tượng hay mơ mộng như một đứa con nít. Nó cười, hắn lúc này vòng tay qua eo nó, rồi hôn nó. Nó ngây người, định đẩy hắn ra nhưng hắn ôm rất chắc nó. Tuy là một sát thủ nhưng hắn là nam mà còn là sát thủ. Nó không thể nào làm gì được. Mọi người trong khách sạn đều cầm máy lên chụp, nhất là những phóng viên khi biết nó ở trong đó đã đến vì muốn có tin nóng từ nó. Đến lúc cảm giác như nó khó thở hắn mới chịu buông ra. Nó tức giận tát vào mặt hắn, đây là bài học của tôi dành cho anh, cái tát này vẫn chưa đủ đâu, nhưng vì anh là hôn phu của tôi nên tôi bỏ qua. Hắn ngây người nhìn nó dám tát hắn mà. Nó móc điện thoại ra, gọi cho ai đó ngăn cản tất cả bài báo ngày mai, chỉ cần một tin trên đó thôi coi như chết. Nó tắt máy rồi lạnh lùng bước đi, để lại hắn trong đám đông. Ai cũng bàn bạc về hắn, trách hắn vì không ai biết hắn là chủ tịch của Enzo. Đáng đời cậu ta lắm. Hắn tức giận la, câm hết cho tôi rồi hắn bước đi, em hãy nhớ đấy. Đúng như lời nói của nó, tất cả các tờ báo ngày hôm qua đều không đăng tin nó với can, nhưng vài đó là tin nóng chủ tịch Livex. Angela Rivera sẽ kết hôn cùng thiếu gia Isaac. Nó nhìn bài báo mà cười, đúng là đồ con nít. Nó cất điện thoại lên gọi cho ai đó đăng đi, tôi muốn cậu ta biết chọc phải ai. Nó lạnh lùng ra lệnh. Kết chương.